Hắc Nho, chương 68, Uy Linh Bí Cung, góc truyện audio.com. Đinh Hạo ngồi bật dậy nói, gạch ngang cổ cô nương đã về ư, gạch ngang ta chạy tới một hơi gạch ngang nghe Tiểu Yến nói lại. Cổ cô nương rượt theo kẻ thù, gạch ngang đúng thế. Tiểu Yến đâu, gạch ngang y vào cung xin chỉ thị xem tại hạ có được vào cung yết kiến phu nhân chăng, gạch ngang ạ, xác chết này là nhân vậy nào vậy? Gạch ngang thất chỉ tàn sát Đồng Bất Lương là cao thủ thuộc hạ của Kim Long Bang. Cậu cô nương có nghe nói người đó bao giờ chăng? Cổ Thu Linh nhìn xác chết kinh ngạc nói, gạch ngang chuyện như thế nào vậy? Đinh Hạo sơ lược thuật lại tình hình một phen hắn luôn luôn để ý thần tình của Cổ Thu Linh chẳng thấy có gì đáng nghi hoặc cả. Có lẽ y mới chạy một đoạn đường xa chẳng sai. Y trầm tĩnh thật, hỉ nộ chẳng bao giờ lộ ra bên ngoài. Cổ Thu Linh nghe thuật hết câu chuyện, nhướng đôi mày liễu nói, gạch ngang hai mắt của Mộ Quả Hòa Thượng bị thương liền mất tích ngay, gạch ngang ta đã lục soát tất cả mọi nơi trong chùa. Chẳng hề thấy dấu vết gì cả, gạch ngang chiếu theo thiếu hiệp đã nói. Thế thì võ công của Mộ Quả Hòa Thượng kinh người thật. Đinh Hạo hỏi ngược lại, gạch ngang quý cung chẳng hiểu gì người ở gần kế bên sao? Cổ Thu Linh cười nhạt nói, gạch ngang do vì ngày thường y an phận khổ luyện. Chẳng bước ra khỏi chùa, đồng thời ngôi chùa ấy cách xa bản cung đến vài chục dặm đường. Cho nên chẳng dòm ngó tới, luật của bản cung là người không phạm ta, thì ta chẳng phạm người, gạch ngang kết quả dự định của cậu cô nương thế nào. Cổ Thu Linh căm phẫn dậm chân nói, gạch ngang chớ nhắc làm gì nữa. Bị người ta phá cả nửa đêm, cả khuôn mặt thật của đối phương cũng chẳng trông thấy, căn cứ vào thân pháp của đối phương cực giống người bịt mặt đã dùng cái điệu hổ ly sơn dụ ta đi khỏi ở thành Y Xuyên gạch ngang thế thì đối phương chính là hung thủ đã giết chết Tường Quang Ngạn rồi, gạch ngang có lẽ là thế, gạch ngang nếu đối phương cùng phe với thất chỉ tàn sát. Thế là cao thủ của Kim Long Bang chẳng sai, gạch ngang nhưng ai đã giết chết thất chỉ tàn sát nào, gạch ngang chính chỗ này mới đáng nghi. Gạch ngang để ta khám xem xác chết hắn thế nào. Dứt lời, y cúi đầu xem xét hồi lâu. Cuối cùng đứng thẳng người dậy nói, gạch ngang chẳng khám thấy gì cả. Đành phải đem về cung tính sau. Đinh Hạo vẫn nghi ngờ lung tung. Cổ Thu Linh đi phen này biết đâu chính là đi an trí trường bạch nhất kiêu sử siêu ư. Dựa vào công lực cao cường của y và lại ở trong phạm vi thế lực của Uy Linh cung lại không thấy được bóng hình của kẻ địch được sao? Thế chẳng có lý chút nào. Chẳng lẽ công lực của kẻ địch lại xuất phàm nhập thánh chăng? Uy Linh cung có rộng lượng đến đâu đi nữa? Vẫn không thể để ngoại nhân đi chứ? Hắn suy nghĩ như thế. Bèn thăm dò hỏi. Gạch ngang cổ cô nương có biết lai lịch của Mộ Quả Hòa Thượng ở Chiêu Ứng Tự đó chăng, gạch ngang không biết. Chưa thám thính bao giờ, gạch ngang tiền thân của hắn là hạng người cùng hung cực ác, gạch ngang sao thiếu hiệp biết. Gạch ngang hắn chính là một trong số hung thủ gây ra huyết án gia môn của tại hạ năm xưa. Cổ Thu Linh thất thanh nói, gạch ngang hắn là ai? Đinh Hạo đọc từng chữ một, gạch ngang trường bạch nhất kiêu sử siêu. Cổ Thu Linh ngây người giây lát, cương quyết nói, gạch ngang tốt lắm hai mắt y chúng phải đoạt minh hương đã bị mù lòa. Ắt không thể trốn đi đâu xa được, có lẽ y vẫn trốn đâu quanh quẩn gần chùa thôi. Để ta lập tức ra lệnh đệ tử bản cung do thám dấu vết của y. Nếu y vẫn còn trong phạm vi Đồng Phách Sơn, bảo đảm y không trốn khỏi đâu. Đinh Hạo buồn cười thật, y mở to cặp mắt để cho kẻ địch chạy mất dạng. Bây giờ còn lớn tiếng nói láo, thôi mặc y nói gì thì nói, trên lễ nghĩa mình phải có biểu hiện mới phải. Hắn bèn chắp tay nói, gạch ngang đa tạ cô nương có lòng tương giúp, tại hạ xin thành thật cảm kích. Cổ Thu Linh nói xong, lập tức phát ra tín hiệu gọi một tên thủ hạ, dặn dò vài lời, đệ tử đó phụng lệnh thi hành ngay. Chẳng mấy chốc Tiểu Yến trở lại, thoáng thấy Cổ Thu Linh. Vội cúi đầu làm lễ nói, gạch ngang cô nương đã về tới. Gạch ngang kết quả chỉ thị thế nào, gạch ngang phu nhân cho vào yết kiến, gạch ngang tốt lắm. Người đem xác chết này vào nhà sau ở điện cho ta. Gạch ngang tuân lệnh.